Thượng quan Lâm nắm một miếng quần áo rách để trong lòng, khóc lớn, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi, đột nhiên ngửi thấy mùi vị khác thường, diễn, Daphne ba quy dấu bé D00N dấu lớn nàng ngừng khóc nghi ngờ cầm mảnh quần áo rách lên đặt ở chóp mũi cẩn thận ngửi. Ngửi thấy mùi vị quen thuộc, lông mày thượng quan Lâm càng lúc càng nhíu chặt, mùi này là... là, phấn dẫn thú, cho là mình ngửi sai, thượng quan Lâm càng cố sức ngửi, không sai, đây đúng là phấn dẫn thú, nhưng rõ ràng là ở trên người thượng quan Tây Nguyệt, sao lại có trên người của Dục được. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy động tác của thượng quan Lâm, biết nàng đang nghi ngờ, nhưng ngươi biết cũng đã trễ, nếu ngay từ đầu ngươi không có ý nghĩ ngoan độc này, thượng quan Dục cũng sẽ không chết không toàn thây, nếu muốn nói thượng quan Dục cũng bởi vì ngươi mà chết. Lâm muội muội ta. Người không sao chứ, nhìn thấy ma thú đã đi mất, Vũ Huyên Huyên mới chậm rãi đi đến bên cạnh. Góc truyện audio.com, Thượng quan Lâm, nghe thấy giọng nói của Vũ Huyên Huyên, Thượng quan Lâm tỏ vẻ chấn định buông mảnh quần áo rách xuống, trong lòng lại không ngừng mắng nàng, hiện tại giả bộ tốt lành cái gì, nếu vừa rồi ngươi giúp ta, nói không chừng Dục sẽ không chết. Nhưng những lời này Thượng quan Lâm không thể nào nói ra được, nàng còn cần Vũ Huyên Huyên, hiện tại không thể trở mặt với nàng. Cách chương.